Tiếp theo, kinh Đại Nhật. Cái tánh định là căn đối trần, không khỏi phân biệt, thức không sanh, thì cái tâm được thanh tịnh. Theo Mật Tông nó có ba cái định. Pháp định là mình tập yoga, mình thiền quán du già, tâm mình không khởi niệm, chỗ đó là pháp định. Tánh định là mình lìa cái phân biệt và chấp, chỗ đó là tánh định. Nó gọi là trí tuệ, chuyển thức thành trí. Trí định là mình ứng dụng ra. Pháp định là cái chỗ đó là mình để trở về cái thanh tịnh của tâm. Còn tánh định thì mình hãy lìa phân biệt và chấp, thì mình vào được cái chân tâm thanh tịnh của chính mình, chuyển thức thành trí, diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí. Còn trí định thì mình hai cái đó mình ứng dụng ra. Nó gọi là sự sự vô ngại pháp giới. Theo tư tưởng của kinh Bát Nhã, ngộ được văn tự Bát Nhã, rồi quán chiếu Bát Nhã, hành dụng Bát Nhã, ngộ nhập được thật tướng Bát Nhã, gọi là tánh định. Bát Nhã là lìa cái phân biệt và chấp, thì chỗ đó là văn tự Bát Nhã. Nhưng mà mình phải ứng dụng ra thì nó cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chuyển thức thành trí rồi. Cái chỗ đó là tánh định. Mà tánh định được thì mình đã dùng được cái chân tâm rồi, là căn bản trí rồi. Còn mình diệu dụng ra được nó là trí định, là sai biệt trí. Trí định là cái trí thường hằng ứng dụng được các pháp. Mình tu trong kinh Đại Nhật của Mật giáo là phải làm sao ứng dụng được cái trí định. Mà có người mình có ba cái pháp định, nó không có dụ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì hết, diệt tận định gì hết. Nó đến cái đoạn này là nó đến về cái pháp định. Pháp định là mình dùng pháp thiền quán du già, trì chơn ngôn để vào được pháp định. Còn cái tánh định thì mình ứng dụng cái tự tánh của Bát Nhã, lìa cái phân biệt và chấp. Còn trí định thì hai cái này mình đem ra ứng dụng vào thế gian, gọi là trí định. Khéo áp dụng vào đời, ứng dụng trí đó vào tất cả việc làm và ứng dụng thành tựu. Đây là cái cảnh giới của sự sự vô ngại pháp giới, của trí định của chư Phật. Cái này nó đi vào một cái sự sự vô ngại pháp giới, mình dùng được cái trí định rồi. Như vậy cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga mình đi như thế nào? Bởi vậy mình lìa cái phân biệt và chấp thì chỗ đó trở về được cái tánh định rồi. Bây giờ mình hằng ngày mình ứng dụng ra trong công việc làm của chính mình. Cái phân biệt là thế nào? Thì nó đi về cái hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Mà mình đi về cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng được là mình đâu có còn phân biệt nữa, đâu có còn chấp nữa, mà đâu có còn bước tới một cái đoạn của nó là chuyển được cái diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí của trí tuệ. Ba cái trí này là cái lộ trình. Còn sở thành tác trí là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái đó tự nhiên. Mà khi chuyển được ba cái này thì cái chỗ con mắt mình nó như gọi là cái lỗ tai mình nó vẫn như được. Rồi mình ứng dụng ra bằng cái trí tuệ là sự sự vô ngại pháp giới. Đức Đại Nhật Như Lai ngự trong kim cang giới, hay là pháp giới thanh tịnh của bản tâm xưa nay mà nói về thai tạng giới chỉ rõ cái tâm pháp không hai. Cái tâm pháp là cái chân tâm nó không hai. Vì sao? Trong chân tâm xưa nay vắng lặng thanh tịnh, pháp bên ngoài thường như mộng ảo, từ tâm ảnh hiện vô lượng vô tướng, như hư không, theo duyên mà khởi. Đây là thai tạng giới. Bây giờ ở đây là mình ứng dụng ra. Mình ngồi thiền quán du già là mình ứng dụng được ra. Rồi mình chừng đó mình mới hiểu được cái pháp bên ngoài như mộng ảo, từ cái tâm ảnh hiện, là mình dồn những bên ngoài, vừa nghe âm thanh giảng đây nhưng mà mình quay trở vô bên trong, mình không có duyên theo cái âm thanh, mà mình vẫn biết cái bài giảng đó như thế nào, biết hết, mà mình không khởi phân biệt và chấp. Chỗ đó nó mới gọi là cái tánh định của chính mình. Mà khi có tánh định rồi mình ứng dụng ra thì nó thành ra là trí định. Mà trí định là sự sự vô ngại pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật biết rõ các pháp như mộng hiện ảo, thân giáo quá của chúng ta dạo chơi trong cái ảo cảnh. Đó. Khi mình vào trong cái trí định rồi, mình đi vào hết tất cả các pháp, tùy duyên mình ứng dụng ra, nhưng bên trong mình bất biến. Bất biến là không khởi phân biệt và chấp. Tùy duyên, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường để mình làm. Như vậy cái pháp giới của mình nó là thế nào? Bởi vậy cái cuộc sống của mình sống trở về cái tự nhiên nó. Cái đạo Phật là đạo trí tuệ, mà đạo Phật là đạo khoa học, mà đạo Phật là đạo ứng dụng. Thành thử ra khi mình đã ứng dụng được rồi, nó thành cái trí định rồi, làm tất cả không khởi phân biệt và chấp, không còn nữa. Tại sao? Mình dùng cái trí định nó không vướng mắc vào. Mình chuyển cái diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí và đại viên cảnh trí rồi, mình không còn vướng mắc vào cái a lại gia thức nữa, trong tàng thức nữa. Người tu theo thai tạng giới đại bi khác hơn những tông phái khác. Các tông phái khác khi đã vào định rồi, ngồi yên trong pháp giới thanh tịnh cái cảnh đó. Riêng người tu mật tông khi đã khai được căn bản trí rồi và phương tiện trí rồi, phát khởi cái đại bi tâm, ứng dụng làm lợi lạc cho cộng đồng. Đó. Thiền tông tới cái căn bản trí là hết, Tịnh Độ tông cũng tới căn bản trí là hết. Bởi vì thiền tông tới lục độ ba la mật, bố thí trì giới, tinh tấn thiền định trí tuệ hết. Nhưng mật tông và phải vào đời để ứng dụng ra cái pháp giới trí nữa, thành ra cái ngũ trí Như Lai. Thiền tông, Tịnh Độ tông là chỉ có tứ trí, mà mật tông phải có ngũ trí, là vào đời thành ra là pháp giới trí. Bởi vậy cái cuộc đời của một hành giả phải vào đời, phải ứng dụng cái đạo Phật nó mới biến thành ra cái hiện thực. Không ứng dụng được ra thì cái đạo Phật nó không có thành ra hiện thực, nó thành ra cái ảo, hoặc là đi vào cái văn tự thôi. Riêng người tu mật giáo khi đã khai căn bản trí và phương tiện trí rồi, phải khởi đại bi tâm, dùng tất cả phương tiện, dùng phương tiện lực của Bát Nhã Ba La Mật vào đời một cách bình vị tự nhiên nó. Thì từ đó mình ứng dụng được ra hết tất cả. Nên chúng ta không có chấp, chúng ta không thể nào chấp được. Chúng ta không có biết được mà không nên chấp. Bởi vì tất cả các pháp đều là phương tiện. Viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga cũng là phương tiện. Công ty Sâm Ngọc Linh mà chế ra viên thuốc nano cũng là phương tiện. Cây hoa lan cũng là phương tiện để chi? Để mình luyện. Cái trí dụng, mình ứng dụng phương tiện càng khó khăn chừng nào thì kỹ năng mình phát huy cao chừng ấy. Cây Sâm Ngọc Linh 9 năm qua mới có sản phẩm, phải chịu hy sinh nhẫn nhục mới có sản phẩm thành viên thuốc nén, thì phải chịu hết sức nhẫn nhục, hết sức hy sinh thì cái kỹ năng của con người đó mới có được. Bởi vậy cái câu mà buông tất cả, có tất cả, mất tất cả, được tất cả, buông đây là mình không có chấp cái khó khăn. Mình phải có cái tâm hy sinh. Mất tất cả là mình bình thường, tự nhiên là mình không chấp để mình phát triển cái mới. Mình không chấp cái thành công mà mình không chấp cái thất bại. Lúc này người hành giả mật tông như hoa lòng rộng mở, với một nụ cười, với tâm hoan hỷ vào đời hành Bồ Tát hạnh, đó đi vào các pháp luôn luôn không bị các pháp làm nhiễm ô. Các pháp nào làm nhiễm ô ở đời? Tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền bạc, danh là danh lợi, sắc là sắc tướng, thực là ăn, thùy là ngủ. Chúng ta không bị mấy cái đó nhiễm, không có bị cái đó cột lại. Vì sao? Vì chúng ta chuyển hóa nó bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương, là chúng ta đã chuyển hóa nó. Nhưng mà chúng ta có một cái lộ trình để ứng dụng bằng cái ngũ thừa Phật giáo. Nhân thừa là mình làm trách nhiệm của một đứa con, một người con đối với cha mẹ. Thiên thừa là mình làm khoa học có trí thức cao. Thinh văn thừa là điều thân bằng yoga, điều tức bằng thiền quán du già. Bồ Tát thừa là mình học triết lý của Buddha. Bồ Tát hạnh là mình ứng dụng vào cuộc sống và cho cộng đồng. Đó là cái ngũ thừa Phật giáo mà Như Lai Thích Ca Mâu Ni để lại cho chúng ta. Cái ngũ thừa Phật giáo ở tại viện này lập ra được cái ngũ thừa Phật giáo cho các con ứng dụng đó. Từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều đây là các con đã ứng dụng. Bây giờ ngồi vào đây để điều thân và điều tức, xong nghe xong giảng cái triết lý Buddha là Bồ Tát Đạo, rồi mình ứng dụng ra là Bồ Tát Hạnh. Cái lộ trình này không có bị ngũ trược ác thế nó kéo chúng ta, nó làm cho chúng ta phải nhiễm ô, tài sắc danh thực thùy không bị. Mà chúng ta không lìa nó, sống chung với nó mà chuyển hóa với nó. Đó là cái chỗ về chuyển hóa của nó, sống chung với nó, chúng ta không phân biệt và chấp nó, không nhiễm ô nó, nên chúng ta chuyển hóa được là vậy. Do vì chúng ta không hiểu cái lý do nên chịu đau khổ, luân hồi sanh tử, trong mộng mị tự trói mình trong khổ đau và không tự biết. Bởi vì mình bị cái ngũ trược ác thế nó cột mình, nó trói mình lại mà mình không biết, mình không làm cách nào để mình chuyển hóa nó được. Với điều kiện phải có trí tuệ mới chuyển hóa nó được, phải có trí tuệ. Mình không rời đạo, mình không rời đời, mình sống chung với đời và đạo mà vào ngũ trược ác thế mình chuyển qua nó. Mình không kẹt tài sắc danh thực thùy. Nếu cuộc sống này không bị nó trói buộc không bị lệ thuộc tài sắc danh thực thùy, thì khi chúng ta chết, chúng ta lìa đời, chúng ta được tự do, không lệ thuộc cái sự tái sanh. Muốn tái sanh hay không tái sanh do chính mình. Tại sao? Vì cuộc sống mình không bị ràng buộc. Cuộc sống mình không bị ràng buộc. Mình nghĩ làm sao cái cuộc sống mình đừng để ràng buộc. Ràng buộc gia đình, ràng buộc hoàn cảnh, ràng buộc này, ràng buộc kia. Mình làm cách nào mình phải sống trong tự tại, không bị ràng buộc, mà mình đi đúng con đường chánh pháp. Mình bị ràng buộc thì sau khi chết mình cũng bị ràng buộc. Mình không làm chủ được cái chết. Trong cái tiềm thức thứ 8 mình nó hiện ra những cái quán kết và những cái ràng buộc, nó kéo chúng ta trở lại cái luân hồi sanh tử lục đạo, trời người Atula, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh. Nhiều người đang giàu có, chức vụ cao cấp, bằng cấp cao, rồi rơi xuống địa ngục, là vì chúng ta không làm chủ được cái cuộc sống. Để nó ràng buộc thì nó kéo chúng ta. Chúng ta sống làm sao đừng để ràng buộc. Giải thoát là cái gì? Giải thoát là không bị ngũ trược ác thế nó cột, tài sắc danh thực thùy nó cột. Sống chung với nó, sống chung với xã hội, sống chung với các pháp tùy duyên, mà tâm chúng ta bất biến, không bị kẹt. Đó mới là gọi giải thoát. Dù có ngàn tỷ đô la, mấy tỷ đô la mà bị ràng buộc cũng không được giải thoát. Ở đây giải thoát không phải bằng tiền, mà giải thoát bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Giải thoát đây là giải thoát bằng cái tự nhiên. Vì vậy mới có câu: muốn tự do là phải tự lo, không bị ràng buộc. Xong bây giờ các pháp xong buông hết, nghi thức xong buông hết, cuộc sống không bị ràng buộc thức ăn, không ràng buộc đồng tiền, không ràng buộc tình thương, không ràng buộc gì hết. Không ràng buộc. Sống bằng ai cái hạnh phúc nhất của người là chỉ có cái chân thật và tình thương thôi. Không bị ràng buộc, gia đình không bị ràng buộc, hai công ty cái viện mà không bị ràng buộc, không bị ràng buộc đệ tử, không bị ràng buộc ai hết. Tự mình đứng lên cái đôi chân và khối óc. Bởi vậy Đức Phật nói: này tỳ kheo, các ông hãy nương tựa chính mình để thành tựu trí tuệ và giác ngộ. Mình phải nương tựa nơi chính mình, không nương tựa ai hết. Mình sống mình còn nương tựa là còn vướng mắc. Đó, các con ở đây để luyện cái tâm. Cái tâm các con đừng vướng mắc. Cái ứng dụng của các con là ứng dụng khoa học, chứ không phải bị vướng mắc khoa học. Để chúng ta có cái kỹ năng tập yoga là chúng ta có sức khỏe. Có người có sức khỏe và kỹ năng thì thành có cái uy tín. Uy tín thì ra đời thành công mọi việc. Chỗ này không cần bằng cấp, cần cái tâm bởi cái tư duy. Cần cái tâm phải có một cái tư duy học hỏi rõ ràng. Người hành giả mật giáo vào đời hành đạo, nhưng luôn luôn cố gắng không để cái ngũ dục ràng buộc, và ngược lại phải tịnh hóa nó. Hành giả mật giáo không xoay lại trước cái khó khăn gian khổ, không trở ngại, không bỏ chạy cái khó khăn và gian khổ. Bởi vì sao? Trên con đường đó để luyện cái tâm và luyện cái trí dụng. Vì vậy có câu thơ: gian khổ là nấc thang thành công của người trí, cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng. Đó là hai câu thơ mà song đặt ra với một bài thơ gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Bởi vì mình không đi vào đời, mình đâu có biết gió sương bên đường. Nhờ cái gió sương bên đường nó để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm chỗ này. Thích Ca Mâu Ni phải mang bát đi sinh ăn trong 49 năm, làm một kẻ sinh ăn trong 49 năm để trừng tâm, nên mới hiện được cái trí dụng. Bởi vậy, cái gian khổ, khó khăn mà chúng ta chạy trốn nó, thì chúng ta không thể thành tựu được. Bởi vì có một bài thơ: đường đi nước mắt có rơi, dẫu cho cầu gãi không rời mục tiêu, hành trang mang nặng tình yêu, có đi có đến không gì cản ngăn. Con người tin ở tài năng, nguyện đem tất cả hiến dâng cho đời. Đường đi nước mắt có rơi, mặc ai cũng bước không rời mục tiêu. Mặc ai nói ngửa nói nghiêng, mặc ai làm khó dễ cũng bước không rời mục tiêu. Đó. Vì vậy, con người muốn có cái tài năng, muốn có cái trí tuệ, phải chịu bước đi, gặp nhiều khó khăn gian khổ, gặp nhiều nước mắt và máu đổ cũng phải chịu. Tuy không đi tìm khó khăn và nghịch cảnh, nhưng khi cần để đối diện với nó, chứ không chạy trốn nó mà cũng không thụt lùi với nó, phải đi tới. Đó là mình luyện được cái trí tuệ ứng dụng của Mật Tông. Chư Bồ Tát chư Tổ khi đi hành Bồ Tát Đạo, tuy không tìm cảnh khổ đau, nhưng khi cái nghiệp đến thì các ngài tịnh hóa nó bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Các con thấy trong 2 tháng qua, song gặp nhiều cái pháp giới này, song gặp nhiều cái khó khăn, tưởng ra đi rồi nhưng cũng vẫn cố gắng để bước tới, không chạy trốn nó, không đuổi xô nó, chấp nhận. Vì vậy thì các ngài tịnh hóa nó bằng cái tâm thanh tịnh và trí tuệ chính mình. Người tu Mật Tông là tu ngay nơi nghiệp, không chạy trốn nghiệp, không chạy trốn xa lánh nghiệp, không thể nào lách cái nghiệp, vì đối đầu với nó và chuyển hóa nó bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Kinh Đại Nhật đã khai rõ cho chúng ta phải biết rằng trên đường đi lúc thành tựu thì Bát Nhã Ba La Mật, người tu Mật giáo phải có phương tiện thiện xảo để quân thành hoàn thiện được tất cả việc. Phương tiện thiện xảo là như thế nào? Dùng tất cả phương tiện để đi vào, làm sao ứng dụng thành tựu được. Đây, trong thời gian năm 2010 tới 2016, xong dùng tất cả phương tiện tại pháp giới này để thành một cái phương tiện thiện xảo, dùng tất cả phương tiện thiện xảo với điều kiện phải biết đủ, không thừa không thiếu. Khi lập được nhà máy Sông Ngọc Linh rồi, Sông Ngọc Linh có đưa ra ngoài được, được rồi, dừng lại tất cả phương tiện thiện xảo, đi vào một cái phương tiện ứng dụng cái tâm chân thật và tình thương, không dùng phương tiện nữa, tự phải tự lo, đứng lên đào tạo những hành giả. Đó là phương tiện thiện xảo, phải biết lúc dừng, phải biết lúc tới, phải biết đủ mới dừng được. Nếu không biết đủ thì không dừng được. Nhưng thành tựu dừng lại có phương tiện, mục đích là hoằng pháp, đào tạo có người thế hệ sau này đem chánh pháp ra cho cộng đồng. Đó là mục đích của một sứ giả của Như Lai, của Mật giáo, được quyền dùng phương tiện thiện xảo với mục đích không cho cá nhân mình, để đào tạo các hành giả, các sứ giả, các học giả, đưa cái triết lý Buddha của Ngài ra cho cộng đồng. Chỗ đó là tiêu chí của một đại thành tụ giả. Nói lại, được quyền dùng tất cả phương tiện thiện xảo để thành tựu pháp giới. Cái pháp giới trí tại đây có bốn trường học. Thứ nhất là trường gia đình, sau dạy các con sống bằng cái tâm chân thật và tình thương. Cái thứ hai là trường trí tuệ, dạy con cái tâm hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng chuyển thức thành trí. Đó là trường văn hóa. Mà văn hóa đây là văn hóa trí tuệ. Cái trường thứ ba là học triết lý Buddha, là Phật, Phật giáo. Cái trường thứ tư là ứng dụng triết lý Buddha và ứng dụng khoa học, là trường đời, ra đời ứng dụng. Bốn cái trường này tại đây không hạn hẹp. Có người quyết tâm tu tập, quyết tâm huấn luyện sẽ thành tựu. Vì vậy, hôm nay sao muốn nói cho các con biết, ở đây có bốn cái trường học. Người sinh ra là trường gia đình, trường văn hóa, trường đạo và trường đời. Mất đi một thời gian rất dài, nhưng ở đây lại khác. Trường gia đình là kinh nghiệm cuộc sống của sông dạy các con bằng cái tâm chân thật và tình thương. Trường trí tuệ dạy mấy con chuyển thức thành trí, là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Trường Phật pháp là giáo lý của Đại Thừa. Trường đời là ứng dụng trí tuệ và khoa học. Đó là cuộc đời một kiếp người học bốn cái trường này. Ở đây đầy đủ. Hôm nay xong triển khai như vậy,